Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, chương 563. Mạc Vũ Nhiếp Tiểu Thiến. Xem ra, vẫn là cần ai ra bật mí cho ngươi một chút a. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà vẫn không rõ. Bạch Tiên Mị hoặc một cười. Trực tiếp vỗ tay. Ba ba, tiếng vỗ tay rơi xuống. Sau lưng Bạch Tiên Bình chướng bên trong, đột nhiên xuất hiện hai người. Đó là hai nữ tử. Một năm ước 17-18 tả hữu, trên mặt tái nhợt vô cùng, nhưng không mất ngây thơ tú lệ. Sợi tóc lộn xộn, nhưng lại không mất linh khí. Một cái lại là không sai biệt lắm 20 tới hứa. Một bộ màu đen áo bó, đưa nàng uyển chuyển dáng người phác họa linh lung tinh tế. Ánh mắt lạnh nhạt, nhưng cái này băng lãnh khí chất, lại cùng nàng không hợp nhau. Bởi vì đây không phải nàng hẳn là có khí chất. Nàng tức giận chất, hẳn là loại kia nhu tình như nước mới là. Tại hai nữ tử này xuất hiện thời điểm, Yến Xích Hà khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hắn đột nhiên tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Phát hiện Vệ Tử Thanh đồng dạng cũng là chấn kinh nhìn xem hai người này. Thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, cái tuổi đó tương đối nhỏ nữ dãy. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, áy náy thấp hạ đầu. Ninh Tâm như làm sao vậy không nghĩ tới. Mình bất quá là vụng trộm đi theo Vệ Tử Thanh đi tới cái này hoàng thành. Lại vừa rời đi không đến bao lâu, liền bị người cho người ta bắt. Vẫn là bị đương triều Bạch Tiên Hoàng hậu. Trùng hợp. Không, đây hết thảy đều không phải là trùng hợp. Bây giờ nghĩ đến liền chỉ có một cái khả năng. Liền là năm đó Ninh Thái Thần cùng Phó Thanh Phong rời đi hoàng thành thời điểm. Kỳ thật cái này Bạch Tiên Hoàng hậu liền phái người cùng lấy bọn họ. Phổ Độ Từ Hàng chết, là Vệ Tử Thanh giết. Cái này chút căn bản không thể gạt được người hữu tâm. Tuy nhiên lại tìm không thấy Vệ Tử Thanh. Bạch Tiên cũng chỉ có thể chờ. Chờ đợi Vệ Tử Thanh mình xuất hiện. Cái này nhất đẳng, liền là chờ thời gian 15 năm. Mà tại Vệ Tử Thanh đi Ninh Thái Thần trong nhà thời điểm. Bạch Tiên liền phát hiện. Trực tiếp để cho người bắt Ninh Tâm Như. Cái này có lẽ cũng liền có thể minh bạch. Vì cái gì Vệ Tử Thanh từ hoàng đế trong miệng. Hội như vậy mà đơn giản nhận được tin tức. Là hoàng đế thật ngốc không kéo mấy nói ngay. Không, hoàng đế là rất ngu ngốc. Nhưng hắn tuyệt đối có thể biết. Bán Bạch Tiên hậu quả hội là như thế nào. Sống mơ mơ màng màng. Là hắn duy nhất đường sống. Mà có thể hay không sống. Vẫn là Bạch Tiên định đoạt, cho nên đây hết thảy, liền tra ra manh mối. Ninh Tâm Như tự trách, Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà chấn kinh. Cái này chút để Bạch Tiên đều coi là, hai người đều là bởi vì cái này Ninh Tâm Như xuất hiện. Để bọn họ khiếp sợ đến, lập tức tràn đầy đắc ý thần sắc. Đây chính là nàng muốn hậu quả. Vệ Tử Thanh rất mạnh, Bạch Tiên tràn đầy thể hội. Cái này thời gian 15 năm. Nàng hấp thu gần hơn vạn đỉnh lô dương khí. Tu vi trực tiếp tiêu thăng đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Thế nhưng là tại đối mặt cái này Vệ Tử Thanh thời điểm. Trực tiếp nhìn không thấu. Nguyên Anh cao kỳ. Không, ít nhất cũng là phân thần. Nếu không mình tuyệt đối có thể nhìn thấu. Cho nên, nàng có chút đắc ý. Đắc ý mình dẫn đầu bố trí xuống cục rốt cục hữu dụng. Đây cũng là vì cái gì? Mình dám ở cái này như vậy tùy tiện liền mặc cho Yến Xích Hà được cứu. Bọn họ đều đã tìm tới cửa. Vậy không chút nào sợ hãi nguyên nhân. Thế nhưng là rất nhanh. Bạch Tiên lông mày liền gấp nhăn lên. Bởi vì nàng phát hiện. Hai người này chấn kinh. Giống như không phải cái kia Ninh Tâm Như xuất hiện. Mà là nữ tử áo đen kia. Cô gái áo đen này là mình tín nhiệm nhất đen tước đội trưởng. Mạc Vũ, đương nhiên, cái này chút cái gọi là đen tước đội. Kỳ thật bất quá là mình năm đó từ dân gian bắt trở lại một chút tiểu nữ hài. Tại mình bồi dưỡng huấn luyện dưới, trưởng thành là chấp hành mình trung thực mệnh lệnh tử sĩ thôi. Nhưng không để cho nàng minh bạch là, cái này Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà, có vẻ giống như nhận biết nàng đồng dạng. Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà đúng là đang nhìn cái kia gọi Mạc Vũ nữ tử. nhưng ở Bạch Tuyên trong suy nghĩ, nữ tử này gọi là Mạc Vũ, nhưng ở Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà trong lòng, nữ tử này căn bản không phải cái gì Mạc Vũ, nàng tên thật, phải gọi là Nhiếp Tiểu Thiến, là Nhiếp Tiểu Thiến, quen thuộc dung nhan, trong lúc này cho dù là băng lãnh đều không thể che lại nhu tình như nước. Đã bao nhiêu năm, cho dù là Nhiếp Tiểu Thiến một lần nữa đầu thai, lại lần nữa lớn lên, cũng mặc kệ là Vệ Tử Thanh, vẫn là Yến Xích Hà, đều rõ ràng biết, nàng liền là Nhiếp Tiểu Thiến. Nhìn xem cái kia Nhiếp Tiểu Thiến cầm trường kiếm, nắm lấy Ninh Tâm Như, Yến Xích Hà nhịn không được hô to, Nhiếp Tiểu Thiến, mau thả nàng, người không thể trợ trụ vi ngược a, nhanh, mau thả nàng Tiểu Thiến. Nghe được Yến Xích Hà gọi hàng, Ninh Tâm Như ngẩn ra, Vệ Tử Thanh bọn họ chấn kinh không là bởi vì chính mình, mà cái này bắt mình nữ tử áo đen sao? Nhiếp Tiểu Thiến, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Vì cái gì mình giống như ở nơi đó nghe qua đồng dạng? Quay đầu chỗ khác nhìn xem cái này Nhiếp Tiểu Thiến, Ninh Tâm Như đột nhiên run lên, lúc này nàng mới phát hiện, nữ tử này cùng mẫu thân mình giống như là mẫu thân mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Nhiếp Tiểu Thiến, Nhiếp Tiểu Thiến, nàng thấp giọng lẩm bẩm lấy, lập tức con mắt trợn to, ngươi là Nhiếp Tiểu Thiến, năm đó ở Lan Nhược Tự tên nữ quỷ đó, cái này sao có thể, phụ thân không phải nói ngươi đầu thai sao, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Ninh Tâm Như trong lòng hoảng hốt, giống như minh bạch thứ gì. Im miệng, ta không phải Nhiếp Tiểu Thiến. Đang nói chuyện, đừng trách lợi kiếm trong tay của ta không cẩn thận cắt vỡ ngươi yết hầu. Mấy người lời nói, cũng không có để Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt có gì biến hóa. Ngược lại là trường kiếm trong tay gấp xuống, nghiêm nghị uy hiếp Ninh Tâm Như. Giọng nói của nàng sát khí, để cho người ta sẽ không đi hoài nghi. Nàng hội không hội thật giết nàng. Không nghĩ tới a, lần này lại còn dẫn xuất một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình nạp. Bạch Tuyên hoàng hậu khóe miệng nổi lên mị hoặc hơi cười. Tướng mấy cái nam sủng một cước đẩy ra, không để ý cái kia xuân quang chợt tiết, đá bay ra ngoài mấy cái kia nam sủng, đi đến Nhiếp Tiểu Thiến bên người, liếm láp môi đỏ, vuốt ve Nhiếp Tiểu Thiến gương mặt, mang theo tà mị hơi cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh, xem ra trong tay của ta giống như nắm hai cái ngươi không thể động thủ người. Người nói, cái này muốn nên làm cái gì bây giờ? Nói xong, nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tử Thanh chậc chậc nói. Nếu không, coi ta nam sủng, ngươi tu vi không sai. Khi nam sủng lời nói, nhưng so sánh cái này cái kia chút công tử bột mạnh hơn nhiều. Yêu hậu, ngươi vô sỉ, Yến Xích Hà làm sao vậy không nghĩ tới? Vấn đề này vậy mà hội phát triển trở thành tình trạng này. Càng không nghĩ đến, năm đó rời đi Nhiếp Tiểu Thiến, vậy mà xảy ra hiện tại Đồng Tước Đài nơi này. Càng là trở thành Bạch Tuyên Hoàng hậu tử sĩ. Lập tức nhìn xem Vệ Tử Thanh, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Hỏi thăm cái này Vệ Tử Thanh, muốn làm sao? Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem Bạch Tuyên, lại nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến, đang nhìn Ninh Tâm Như. Xác thực, chuyện này là vượt ra khỏi mình dự liệu. Mình không biết, vì cái gì cái này Bạch Tuyên vậy mà có thể làm cho mình thần thức thẩm tra không ra ở trong đó gì. Dạng, vậy không nghĩ tới, vì hôm nay, cái này Bạch Tuyên vậy mà phái người giám thị lấy Ninh Thái Thần một nhà 15 năm. Bố trí xuống dạng này một ván cờ lớn đang đợi mình. Về phần nói, Nhiếp Tiểu Thiến, đây hết thảy khả năng thật chỉ là trùng hợp. Nhưng, mặc kệ là không phải trùng hợp, Nhiếp Tiểu Thiến thật sự ở nơi này. Với lại, còn sống hảo hảo, điểm ấy, cũng đủ để. Về phần nói, Nhiếp Tiểu Thiến làm sao sẽ trở thành Bạch Tuyên tử sĩ? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, từ hôm nay trở đi, nàng cũng không phải là. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.